Có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 8. Bạn bè giúp ta hoặc hại ta. Tất cả chúng ta ai cũng cần có bạn. Không ai có thể sống sót trong thế giới rộng lớn này mà không có bạn. Đúng không nào? Bạn bè chia sẻ với ta những giờ phút hạnh phúc và giúp ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Để hạnh phúc và thành công, chúng ta cần tình bằng hữu. Mặc dù một số người mạnh miệng tuyên bố rằng họ không cần bạn bè, nhưng sự thật là chúng ta không bao giờ có thể sống vui vẻ nếu không có bạn. Đạt được tất cả những thành công trên đời thì cũng có nghĩa lý gì khi bạn không thể chia sẻ với những người mà bạn quan tâm và quan tâm đến bạn. Hãy tưởng tượng bạn đạt điểm tuyệt đối, có chỉ số thông minh cao nhất, giành được nhiều huy chương thể thao, lái chiếc xe sành điệu nhất, nhưng xung quanh bạn lại không có một người bạn nào thật lòng yêu quý bạn. Lúc ấy tự hỏi thành công của bạn liệu có ý nghĩa gì nhiều không? Nếu bạn cảm thấy khó kết bạn hoặc chưa tìm ra được một người bạn thật sự thì cũng đừng lo lắng. Khi tôi còn đi học, có những lúc tôi phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Trong chương này, bạn sẽ học được cách kết bạn, cách gây dựng và nuôi dưỡng một tình bạn thật sự lâu dài và cách trở thành một người được bạn bè yêu mến, tôn trọng. Quyết định quan trọng nhất cuộc đời bạn. Bạn có muốn trở thành một người thành công và hạnh phúc bây giờ cũng như trong tương lai không? Hẳn rồi, tôi chắc là bạn muốn như thế. Nếu vậy, có một lựa chọn rất quan trọng mà bạn cần phải đưa ra. Lựa chọn này sẽ quyết định bạn sẽ hạnh phúc hay bất hạnh, thành công hay thất bại. Bạn phải quyết định bạn chọn kết thân với loại bạn nào. Bạn bè giúp ta hoặc hại ta. Đúng thế, loại bạn bè mà bạn chọn giao du sẽ ảnh hưởng đến những lựa chọn mà bạn đưa ra mỗi ngày, cách cư xử của bạn và kết quả mà bạn đạt được. Bạn bè tác động đến cả những quyết định lớn trong đời bạn, chứ không chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như đi chơi ở đâu, mặc đồ như thế nào. Kết bạn với những người vui vẻ, bạn sẽ trở nên vui vẻ. Kết bạn với những người âu sầu, bạn sẽ trở nên âu sầu. Chơi với những người thành công, bạn sẽ thành công. Chơi với những người có thái độ chưa lâm trận đã đầu hàng, bạn sẽ trở thành kẻ thất bại. Những người bạn tốt giúp bạn thành công trong khi những người bạn xấu làm hỏng cuộc đời bạn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn bè ảnh hưởng ta và tiêm nhiễm ta. Làm thế nào mà bạn bè lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế đối với cuộc đời chúng ta? Đó là vì chúng ta có xu hướng trở nên giống với những người mà chúng ta dành nhiều thời gian ở bên họ nhất. Tất cả chúng ta đều mong muốn được những người xung quanh yêu quý và hòa hợp với họ. Để được chấp nhận, chúng ta thường phải suy nghĩ và cư xử giống họ. Nếu chúng ta khác đi, chúng ta sẽ trở nên không giống ai và bị tẩy chay. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 7. Tôi chơi với những đứa bạn lười biếng, miệng luôn phì phèo thuốc lá, suốt ngày đánh bài và chẳng đói hoài gì đến việc học. Sau một thời gian đàn đấm với đám bạn cá biệt này, hút thuốc, đánh bài và chửi thầy đối với tôi là chuyện thường ngày ở huyện. Trong nhóm bạn đó thì rất là chuyện bình thường. Nếu bạn chăm học một chút và đạt điểm cao, lập tức bạn bị coi là chơi nổi và những đứa khác sẽ lôi bạn ra chăm chọc. Bạn thử nói với chúng là bạn muốn vào đại học xem, chúng sẽ nhìn bạn như thể bạn bị điên vậy. Do đó mà chẳng bao lâu sau, tôi trở nên giống y như chúng. Khi tôi quyết định thay đổi kịch bản cuộc đời mình, chính những người bạn mới mà tôi lựa chọn kết thân đã ủng hộ những thay đổi mới trong tôi và ngăn không cho tôi ngựa quen đường cũ mà trở về với những thói quen xấu. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian ở bên những người bạn tích cực, tự tin và hướng tới thành công. Những người bạn mới này đều có chí tiến thủ, họ học hành chăm chỉ và đề ra những giá trị và tiêu chuẩn cao cho tương lai. Họ không bao giờ phí thời gian vào những trò vô bổ. Mỗi khi chúng tôi đi chơi với nhau, họ thường nói về những kiến thức mới họ vừa học được ở trường và những ước vọng lớn lao trong tương lai. Họ nói về việc vào học ở những trường đại học hàng đầu, trở thành giám đốc ngân hàng, bác sĩ, nhà phát minh, doanh nhân và những nhà lãnh đạo tương lai. Trong nhóm bạn mới này, học hành chăm chỉ và đạt điểm cao là chuyện bình thường. Ngược lại, nếu bạn thi rớt, bạn bị coi là một kẻ chểnh mảng đần độn. Nếu bạn hút thuốc hoặc chửi thề phăng tục, họ sẽ nhìn bạn như thể bạn là kẻ sống dưới đáy xã hội. Ở bên cạnh họ, tôi không cảm thấy thoải mái khi hút thuốc nữa, thế là tôi bỏ hút thuốc. Chắc chắn việc kết bạn với những người bạn mới này củng cố và tăng cường quyết tâm của tôi để đạt được những mục tiêu mà tôi đề ra ngay sau khi tham dự khóa học về động lực sống. Đánh giá thực tế, bạn bè của bạn giúp bạn thành công hay khiến bạn thất bại. Nếu bạn thật sự muốn thay đổi để trở nên tốt hơn, bạn cần đánh giá hết sức trung thực về những người bạn mà bạn đang chơi. Hãy viết ra tên của 8 người mà bạn đang chơi nhất và nghĩ xem họ là người như thế nào. Đó có phải là những người bạn có thái độ tích cực, có động lực và khát vọng không? Họ có khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn trở nên tốt hơn không? Nếu câu trả lời là có, hãy đánh dấu check vào ô vuông bên cạnh tên của họ. Hay đó là những người bạn suy nghĩ tiêu cực, lười biếng và sống không mục đích? họ có khơi dậy những điểm chưa tốt trong bạn không? Họ có xúi giục bạn làm những việc mà bạn không muốn không? Nếu đúng là như thế, hãy gạch dấu chéo vào ô vuông bên cạnh tên của họ. Xem nào, bạn có nhiều người bạn có ảnh hưởng tốt hay nhiều bạn bè có tác động xấu hơn? Để thay đổi bản thân, bạn cũng phải thay đổi bạn bè. Nếu bạn phát hiện bạn bè của bạn đang giữ bạn lại phía sau, đừng đổ lỗi cho bản thân. Trong quá khứ, có thể bạn không có cơ hội lựa chọn bạn bè. Thông thường chúng ta kết bạn với những người tình cờ ở bên cạnh chúng ta hoặc những người sẵn sàng chấp nhận chúng ta. Tuy vậy, một khi đã biết rõ ảnh hưởng của bạn bè, bạn hãy chủ động chọn cho mình những người bạn giúp bạn thành công và đừng dành nhiều thời gian cho những người không giúp gì cho bạn trong học tập và cuộc sống. Người ta có dễ thay thầy đổi bạn không? Tôi có thể nói với bạn rằng điều đó không dễ chút nào. Cần phải có lòng can đảm và sự tự tin ghê gớm. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm được và tôi tin bạn cũng có thể làm được. Khi bạn thật sự mong muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng trả giá cho điều đó. Hãy làm đại bàng sải cánh mạnh mẽ, đừng làm cừu theo đuôi mù quáng. Sau khi tham gia khóa học về động lực sống và quyết định thay đổi toàn diện, tôi bắt đầu cư xử khác đi. Tôi bắt đầu nói những điều tích cực, chú ý nghe giảng trong lớp và đề ra những mục tiêu lớn. Tôi không la cà chơi bời và lãng phí thời gian nữa. Bạn nghĩ xem những đứa bạn thân của tôi phản ứng như thế nào trước những thay đổi này. Chúng nghĩ tôi uống nhầm phải thuốc gì. Chúng đưa ra những lời nhận xét mỉa mai như chu cha, học hành chăm chỉ giữ ta và cố gắng lôi kéo tôi trở về thói quen cũ. Khi tôi bắt đầu đạt điểm 10 trong những bài kiểm tra, chúng thường cười nhạo và nói cạnh nói khóe tôi. Một thời gian sau, đám bạn đó không nói chuyện với tôi và khiến cho tôi không thoải mái khi chơi với chúng nữa. Điều này có gây khó khăn cho tôi không? Hẳn rồi, tôi bắt đầu có cảm giác cô đơn và bị gạt sang một bên. Tôi không còn một người bạn nào ở trường nữa. Nhưng tự đáy lòng, tôi biết rằng nếu tôi muốn đạt được mục tiêu trở thành một người thành công, tôi phải dám trở nên khác biệt. Sau cùng chẳng phải số người thành công rất ít, còn đại đa số chỉ sống một cuộc đời bình thường đó sao? Điều đáng mừng là tôi bắt đầu chơi với những người bạn mới ở những ngôi trường khác và từ những hoạt động bên ngoài trường. Những người bạn mới này đều có khát vọng và động lực sống, họ luôn giúp đỡ động viên tôi ngày một tiến bộ hơn. Vậy thì bạn của tôi hãy là một con đại bàng tung cánh mạnh mẽ, dám sống vì ước mơ của mình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà trở thành những con cừu chỉ biết biện hộ, đổ lỗi, theo đuôi bạn bè một cách mù quáng nhé. Cảnh giác với những con cua. Một điều thú vị về cua là khi bạn cho một con cua vào một cái sổ, bạn phải cột chặt càng cua lại nếu không nó sẽ bò ra khỏi sổ. Nhưng nếu bạn cho vài con cua vào một cái sổ, chúng sẽ không có khả năng bò lên miệng sổ và trốn mất, thậm chí ngay cả khi bạn không cột càng của chúng lại. Sao lại có chuyện đó? Đó là vì khi một con cua cố gắng bò lên thành sổ, những con khác lập tức níu nó lại và kéo nó xuống đáy ngồi chung với chúng. Rốt cuộc, chẳng có con nào có cơ hội trốn thoát và cả lũ chết chung với nhau. Hãy cẩn thận. Đôi khi những người bạn tiêu cực cũng có thể ngăn không cho chúng ta vươn lên, giống như những con cua vậy. Nếu bạn quyết định thay đổi để trở nên tốt hơn, những người bạn ấy có thể giữ bạn lại. Họ khiến bạn nản chí, kích bác hoặc lôi kéo bạn quay về đường cũ. Nhưng bạn có sự lựa chọn. Hoặc là kéo họ theo bạn, hoặc là để cho họ đi. Trong trường hợp thứ hai, bạn sẽ tìm được những người bạn mới hữu ích hơn. Kết bạn mới có khó không? Tôi thừa nhận rằng việc kết bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi nó còn là một kinh nghiệm đáng sợ. Một trong những lý do khiến việc này có vẻ khó khăn như vậy là vì chúng ta sợ bị người khác đánh giá. Nhất là khi người mà chúng ta muốn kết bạn có vẻ thành công hơn, thông minh hơn và sành điệu hơn ta. Chúng ta tự nói với mình rằng, đâu có lý do gì để họ muốn chơi với mình, họ sẽ nghĩ gì về mình, họ phớt lờ mình thì sao, nếu họ từ chối mình thì sao, nếu họ cười vào mặt mình thì sao, mình có xứng đáng làm bạn với họ không? Chính những nỗi sợ hãi này ngăn không cho chúng ta bước ra ngoài bắt đầu một tình bạn mới với người khác. Bạn đã từng trải qua kinh nghiệm này chưa? Bạn đến dự một bữa tiệc hoặc vào học ở một ngôi trường mới, bạn trông thấy một cô gái rất xinh hoặc một đám bạn rất cool và bạn muốn làm quen. Tuy nhiên, bạn không tránh được cảm giác sợ hãi rằng họ sẽ từ chối bạn. Thế là bạn không đủ can đảm đến gần họ để bắt chuyện. Bạn còn cố tránh ánh mắt họ khi họ nhìn về phía mình nữa. Bạn cũng chẳng dám cười với họ bởi vì bạn sợ rằng họ sẽ không đáp lại và khiến bạn quay mặt. Thế là bạn chẳng bao giờ có cơ hội kết thân với họ. Bí mật lớn của việc kết bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một bí mật lớn để giúp bạn có đủ can đảm kết bạn một cách dễ dàng hơn. Tôi khám phá ra rằng trong khi bạn sợ bị người khác từ chối, thì người đó cũng sợ y như bạn vậy. Điều này thậm chí đúng với cả những người có vẻ sành điệu, thông minh hoặc thành công. Bạn sợ người khác ư, họ cũng sợ bạn đấy. Nhiều teen trong bề ngoài rất khôn và tự tin, nhưng bên trong họ cũng sợ bị xét đoán và từ chối. Họ cũng hoài nghi về chính mình. Thế là trong khi bạn nghĩ họ là người không dễ tiếp cận, thì họ cũng nghĩ bạn khó gần, bởi vì bạn không chào hỏi hoặc mỉm cười với họ. Bao giờ cũng phải có một người hành động trước. Để thành công trong cuộc sống và có những người bạn tốt, bạn phải là người dám đi bước đầu tiên này. Tôi có thể nói với bạn rằng, khi bạn tỏ ý muốn làm bạn với một ai đó, 99% là người đó sẽ thân thiện với bạn. Luôn luôn phải có một người hành động trước, hãy chủ động làm quen với những người bạn tốt. Nếu có ai từ chối bạn thì sao? Vậy bạn có thể bị người khác phớt lờ hoặc từ chối không? Dĩ nhiên là có, và chuyện này đã từng xảy ra với tôi trong một bữa tiệc mà tôi nghĩ là ai cũng thân thiện vui vẻ với nhau. Lần đó tôi mỉm cười và chào hỏi một cậu bạn. Cậu này không hề mỉm cười lại với tôi. Trong thực tế, hắn ta còn nhìn tôi trừng trừng nữa. Nếu điều này xảy ra với bạn thì cũng đừng cảm thấy tồi tệ. Bạn chẳng có vấn đề gì hết. Điều này chỉ chứng tỏ một điều rằng người kia mới là người có vấn đề. Đó chắc chắn là một kẻ ích kỷ, thô lỗ và ngạo mạn. Và tốt nhất là bạn không nên quen biết con người này. Những người thành công và tự tin nhất thường là những người dễ thương nhất. Tôi cũng phát hiện ra một sự thật rằng những người tự tin và thành công nhất trên thế giới thường là những người khiêm tốn, thân thiện và dễ tiếp cận nhất. Tôi cũng còn nhớ lần đầu tiên gặp Tony Buzan, người phát minh ra sơ đồ tư duy. Tony là chuyên gia về đào tạo nổi tiếng nhất thế giới và là tác giả của hơn 80 quyển sách. Tôi đã bỏ ra hàng ngàn đô để được nghe ông nói chỉ trong vài tiếng đồng hồ, và ông là người mà tôi hết sức kính trọng. Khi tôi viết quyển sách đầu tiên, tôi tài giỏi bạn cũng thấy. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Tony Buzan viết lời giới thiệu cho quyển sách đó. Nhưng tôi bụng bảo dạ. Sao Tony Buzan chịu viết lời giới thiệu cho quyển sách của mình? Ông ấy là một nhân vật có tầm cỡ, trong khi mình chỉ là một sinh viên vô danh tiểu tốt trên hòn đảo Singapore bé tí. Tôi rất sợ ông ấy sẽ cười vào ý nghĩ ngu ngốc này của tôi. Nếu bạn không đi bước đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội. Sau đó, tôi học được rằng để thành công trong cuộc sống, bạn phải là người đi bước đầu tiên. Bạn không thể để nỗi sợ ngăn đường cản lối bạn. Nếu tôi không hành động, tôi sẽ không bao giờ biết kết quả ra sao và tôi sẽ phải hối tiếc suốt đời. Thế là tôi gửi email cho Tony Buzan vào năm 1997, khi tôi 23 tuổi và chưa tốt nghiệp đại học. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông không những đồng ý viết lời giới thiệu cho quyển sách của tôi, mà còn mời tôi tới gặp ông khi ông đến Singapore nữa. Gặp mặt ông rồi tôi mới thấy, hóa ra một người thành công với gia sản triệu đô như thế lại là một người cực kỳ khiêm tốn và thân thiện. Ông mời tôi dùng bữa với bạn bè ông và cho tôi một lời khuyên tuyệt vời, lời khuyên mà tôi vẫn làm theo cho đến tận ngày nay. Mặt khác, tôi thấy rằng những người cao ngạo hõm hỉnh có thể khoác lên mình vẻ ngoài thành công và tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng, thật ra họ không hề tin tưởng bản thân mình. Họ hành động như vậy là bởi vì họ sợ bộc lộ điểm yếu của mình ra, vì thế bạn không cần phải bận tâm đến họ. Thế giới giống như một chiếc gương soi. Thế giới này giống như một chiếc gương khổng lồ. Bạn cho đi cái gì thì bạn nhận lại cái ấy. Khi bạn cởi mở và thân thiện với mọi người thì họ sẽ có xu hướng cởi mở và thân thiện lại với bạn. Bạn có nhận thấy là nụ cười rất dễ lây lan không? Khi bạn mỉm cười với một ai đó, người ấy bao giờ cũng có khuynh hướng mỉm cười lại. Một lần nữa, cũng có khoảng 10% người không cười lại, nhưng đừng băn khoăn về họ. Họ có vấn đề với chính mình đấy mà. Khi có ai đó cười với bạn, có phải bạn cũng có khuynh hướng mỉm cười đáp lại hay sao? Khi bạn cởi mở, thành thật và đáng tin cậy, người khác cũng đối lại với bạn như vậy. Tương tự, khi bạn tỏ ra không đáng tin, bạn có khuynh hướng thu hút những người không đáng tin đến với mình. Vì thế, nếu bạn muốn những người xung quanh đối xử với mình tử tế hơn, thân thiện hơn, hãy bắt đầu từ chính bản thân bạn trước. Làm thế nào để bắt chuyện và khiến mọi người yêu quý bạn? Mọi người ai cũng muốn được những người xung quanh yêu quý, và tôi chắc là bạn cũng thế. Tôi biết một số người rất thông minh, tài năng và tự tin, nhưng cách họ nói chuyện và cư xử lại khiến người khác lảng tránh họ. Cuối cùng, chẳng có ai yêu quý họ cả. Bạn có bao giờ gặp một người như vậy ở trường không? Phải, bất kể bạn tuyệt vời như thế nào, bạn sẽ không thể thành công trong bất cứ chuyện gì nếu bạn không học được cách khiến người khác yêu quý và ủng hộ mình. Dù Barack Obama có thông minh và tự tin đến cỡ nào, ông cũng không thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu ông không biết cách khiến cho đa số người Mỹ yêu quý ông và bầu chọn cho ông. Điều khiến bạn được người khác yêu mến. Có phải ai cũng học được cách làm cho người khác yêu quý mình không? Đúng là như vậy, bạn không cần phải có diện mạo xinh đẹp, thông minh hay thành công thì mới được yêu mến. Một nhân cách đáng quý và một vẻ đẹp tâm hồn sẽ thu phục được tình cảm và sự tôn trọng của người khác. Đây không phải là một đặc tính trời cho, mà là điều mà bạn có thể học và phát triển được. Trước khi chia sẻ với bạn những bí quyết giúp bạn được nhiều người yêu quý, tôi muốn bạn dành ít phút để nghĩ về tất cả những người mà bạn không thích. Nghĩ về những người khiến bạn lảng tránh, làm cho bạn khó chịu hoặc thậm chí tức giận nữa. Tôi chắc là sẽ có một vài cái tên hiện lên trong đầu bạn. Ở khoảng trống phía dưới, hãy viết ra tất cả những điều mà bạn không ưa về họ. Họ đã nói gì hoặc làm gì khiến bạn không muốn gần họ. Sau đây là những việc dễ khiến người khác lảng tránh. Có điểm nào giống trong danh sách của bạn không? Tôi không thích những người ích kỷ. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình và chẳng nghĩ gì đến tôi. Thường xuyên chỉ trích tôi, không thật sự lắng nghe tôi nói, bao giờ cũng cho là mình đúng. Không bao giờ lắng nghe ý kiến của tôi, liên tục nói về bản thân mình, gắt gỏng, cao có, tính khí thất thường, lợi dụng tôi, vô ơn và không trân trọng những nỗ lực của tôi. Thích đổ lỗi cho tôi và người khác, khoe khoang khoác lác, hống hách, sai bảo người khác, luôn miệng than phiền, bất đồng ý kiến với tôi trong nhiều vấn đề, hành xử quá khác biệt với tôi. Tự phụ và không thành thật, có thể phản bội tôi, nói và hành động khác hẳn khi không có mặt tôi. Bây giờ thì chắc chắn bạn đã rõ điều không nên làm nếu bạn muốn được người khác yêu quý, đúng không? Bạn có làm bất cứ việc gì ở trên mà không nhận ra không? Nếu có, hãy nỗ lực chấm dứt những việc khiến người khác xa lánh mình, bạn nhé. Bây giờ tôi muốn bạn nghĩ về những người mà bạn thật sự ưa thích, ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu mến. Đó có thể là thầy giáo, cha mẹ, bạn bè hoặc một thần tượng nào đó. Họ đã làm hoặc nói điều gì khiến bạn yêu quý họ. Bây giờ, hãy so sánh danh sách của bạn với những gì mà người khác nói. Khi tôi hỏi họ thích gì ở bạn bè mình, họ nói, tôi thích những người khiến tôi cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình, có cùng mối quan tâm và sở thích với tôi. Suy nghĩ giống tôi, hiểu và quan tâm đến những cảm xúc của tôi, lắng nghe ý kiến của tôi và đồng cảm với tôi, thân thiện và hay giúp đỡ người khác, lo lắng cho tôi, ở bên cạnh giúp đỡ tôi vào những lúc khó khăn. Làm cho tôi cười, chấp nhận con người tôi, trân trọng tôi, tính tình vui vẻ. Danh sách này có tương tự với những gì mà bạn thích về bạn bè mình không? Tôi tin là thế. Vì vậy, nếu bạn thích những đặc tính này ở người khác, hãy sở hữu những đặc tính đó, và người khác sẽ yêu quý bạn. Những đặc tính này ai cũng có thể học được, bạn chỉ cần ý thức về điều đó và nỗ lực học hỏi thôi. 5 cách hiệu nghiệm để thu phục bạn bè. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 chiêu thức hiệu nghiệm để dùng thu phục bạn bè. Chiêu thức 1. Cười. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nụ cười làm cho bạn trở nên thân thiện hơn và dễ gần hơn gấp 100 lần. Khi cười, bạn thể hiện sự tự tin và niềm vui khi gặp người khác. Nụ cười còn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người khác vui lây và họ cười đáp lại với bạn. Con người ai cũng thích ở gần những người vui vẻ và tích cực, chẳng phải bạn cũng thế sao? Chiêu thức 2. Học cách lắng nghe. Nhiều người nghĩ rằng mình cần có tài ăn nói để được người khác yêu mến, nhưng trong thực tế, kỹ năng lắng nghe quan trọng hơn cả. Đó là lý do tại sao tạo hóa ban cho chúng ta 2 cái tai mà chỉ có 1 cái miệng. Đơn giản đến thế mà nhiều người thật sự không biết cách lắng nghe. Bạn đã bao giờ nói chuyện với một người mà họ cứ liên tục cắt lời bạn chưa? Hoặc họ không quan tâm đến những điều bạn nói? Chẳng hạn như họ liên tục bấm điện thoại di động hoặc nhìn đi chỗ khác trong khi bạn đang nói và nhìn họ. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy khó chịu và tức giận với những người như vậy, đúng không? Bạn đã từng gặp những người nói luôn miệng và không cho bạn cơ hội nói một lời nào chưa? Cá nhân tôi không thích những người này, mặc dù việc chia sẻ ý kiến và nói ra những suy nghĩ và cảm nhận của mình là rất tuyệt, nhưng quan trọng hơn, bạn cần cho người khác cơ hội để nói và thực sự thể hiện sự quan tâm đến họ. Khi chúng ta lắng nghe một cách chăm chú, chúng ta chứng tỏ với bạn bè rằng chúng ta coi trọng những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Đây là một số mẹo lắng nghe hiệu quả. Đặt những câu hỏi đúng. Con người vốn thích nói về mình, điều đó khiến bạn cảm thấy quan trọng. Vì thế, hãy đặt ra những câu hỏi cho phép họ nói về bản thân họ và bày tỏ suy nghĩ của họ. Việc này cũng tạo điều kiện cho bạn hiểu rõ hơn về người đó. Hãy hỏi những câu như, sở thích của bạn là gì? Bạn nghĩ gì về thầy giáo mới? Bạn thích nghe loại nhạc nào? Nhìn vào mắt họ, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một kỹ năng quan trọng là nhìn vào mắt người đối diện khi nói, điều đó báo cho họ biết bạn đang lắng nghe họ. Đáp lại bằng cách gật đầu và dùng những từ tán đồng. Một người biết lắng nghe thường gật đầu và dùng những từ như, thế ạ, tuyệt thật, tôi hiểu. Được đó, khi đang lắng nghe. Chiêu thức 3. Tìm điểm tương đồng. Người ta luôn thích chơi với những người giống mình. Tôi chắc chắn mà sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người có cùng sở thích nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, chơi thể thao với bạn. Khi tôi muốn kết bạn với một ai đó, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu sở thích của họ là gì và giữa chúng tôi có điểm gì chung với nhau không. Ví dụ, nếu tôi phát hiện ra họ thích xem phim chiến tranh giữa các vì sao mà tôi cũng rất thích, tôi thường chủ động gợi chuyện với họ về bộ phim này và đặt ra những câu hỏi xung quanh tình tiết trong phim. Bao giờ cũng vậy, khuôn mặt của họ lập tức sáng lên và chúng tôi tạo được sợi dây kết nối ngay lập tức. Chiêu thức 4. Tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Có phải chúng ta luôn đồng ý với bạn mình trong mọi chuyện không? Tất nhiên là không. Chính người mười ý mà. Cuộc sống trở nên thú vị một phần là do tất cả chúng ta có ý kiến khác nhau. Khi bạn không đồng ý với nhận xét hoặc quan điểm của bạn mình, bạn sẽ làm gì? Một số người thích công kích người đối diện để chứng minh là họ đúng. Họ có thể nói những câu như, không, cậu sai rồi, thật là một ý kiến ngu sủng. Cậu có điên không? Thật ngớ ngẩn. Bạn cảm thấy như thế nào khi bị người khác nói những lời như thế? Không thoải mái lắm, đúng không? Không ai thích bị chỉ trích cả. Vì thế, điều quan trọng là bạn hãy nhớ không làm điều tương tự với người khác. Khi bạn phê bình và sỉ nhục người khác, họ sẽ không thích bạn, kể cả khi điều bạn nói là đúng. Những người được nhiều người yêu quý bao giờ cũng tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Do đó, thậm chí, nếu một người bạn nào đó nói một điều gì mà bạn không đồng ý, chẳng hạn như họ thích một bài hát mà bạn cho là dở tệ, thì đừng bao giờ phê phán ý kiến của họ. Thay vào đó, hãy tôn trọng quan điểm của họ bằng cách lắng nghe họ nói. Khi họ đã nói hết ý của mình, bạn hãy nói, tôi hiểu những gì bạn nói, tôi nghĩ là. Sau đó, hãy nói cho họ biết bạn nghĩ gì, bằng cách lắng nghe quan điểm khác biệt của người đối diện, mà không chỉ được họ yêu quý, mà bạn còn sẽ trở nên cởi mở hơn. Bạn không bao giờ chiến thắng trong một cuộc tranh cãi, kể cả khi luận điểm của bạn mạnh hơn và bạn chứng minh được người ấy sai, bạn sẽ mất đi sự tôn trọng và tình cảm của người bạn đó đối với mình. Vì thế, rốt cuộc, bạn vẫn là người thua cuộc. Chiêu thức 5. Đưa ra những lời khen ngợi chân tình. Bạn không thể không yêu một người khiến bạn cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình, đúng không? Người khác cũng vậy, tất cả chúng ta đều thích nghe những lời khen ngợi về mình. Vì thế, nếu bạn muốn chinh phục trái tim và khối óc của những người mà bạn muốn kết bạn, hãy tìm cơ hội khen họ một cách chân thành, họ sẽ đem lòng yêu mến bạn vì điều đó. Nếu một người bạn đạt điểm cao trong một kỳ thi, hãy chúc mừng cậu ấy. Cậu giỏi lắm, hoặc nói với một người bạn rằng họ trông rất tuyệt với kiểu tóc mới này, nếu đúng là như vậy. Còn nếu bạn nghĩ ngược lại thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Lời nói không mất tiền mua, một lời khen đúng lúc thật sự có ý nghĩa lớn đối với người nhận. Nhưng với một điều kiện, đó phải là một lời khen chân thành. Cách hành xử trước áp lực bạn bè. Bạn đã từng chịu áp lực từ phía bạn bè chưa? Tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm như vậy. Áp lực bạn bè khiến chúng ta làm những việc mà chúng ta thường sẽ không tự mình làm. Khi chúng ta nhìn thấy người khác làm một việc gì đó, chúng ta cảm thấy bị áp lực phải làm theo họ. Chúng ta cảm thấy rằng khi xung quanh ta ai cũng làm việc đó, thì đó là việc nên làm, thế là chúng ta làm theo. Trái lại, nếu không làm, chúng ta sợ mình bị gạt ra ngoài lề. Áp lực bạn bè có thể tốt hoặc xấu. Thế là tốt khi nhờ ảnh hưởng hoặc tác động của bạn bè mà chúng ta làm những việc có ích, hoặc những việc mà chúng ta không có đủ can đảm làm một mình. Ví dụ như nộp hồ sơ xin học bổng du học, đăng ký tham dự một cuộc thi tài năng. Khi chúng ta chơi với những người bạn tốt, họ sẽ tạo áp lực để chúng ta có tinh thần thi đua hơn, nghiêm khắc với bản thân mình hơn và trở nên tốt hơn. Tuy vậy, áp lực bạn bè cũng có thể khiến chúng ta làm những việc ngu dốt mà chúng ta biết là sai trái. Chúng ta làm những việc này bởi vì tất cả bạn bè chúng ta đều làm như thế, và chúng ta cảm thấy kỳ quặc nếu không làm theo. Tuổi teen, dù ở bất cứ quốc gia nào, cũng thường bị áp lực làm những việc như hút thuốc, chích xì ke ma túy, xăm hình lên người, quan hệ tình dục, mặc đồ hiệu, là càng ngoài đường và lãng phí thời gian, chạy theo những kiểu điện thoại di động mới nhất hoặc những game hot nhất. Tốn nhiều thời gian chắc chít trên mạng hoặc chơi game online, ăn cắp vặt, móc túi, phá hoại tài sản công cộng. Câu chuyện buồn của Ben. Điều đáng sợ nhất về áp lực từ những người bạn xấu là chúng ta có thể đi đến chỗ làm những việc thật sự ngu ngốc, dại dột và hủy hoại cuộc đời mình. Thời còn đi học, tôi có một người bạn cùng lớp tên Ben. Ben thật sự là một cậu bé dễ thương, tính tình vui nhộn. Cậu còn là một người anh em tốt nữa, vì cậu sống thật lòng với bạn bè và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ. Điều đáng tiếc là lòng trung thành mù quáng của Ben đã dẫn cậu đến một kết cục thảm hại khi cậu kết bạn với đám bạn xấu. Ben bắt đầu kết thân và đàn đúm với một số đứa có vấn đề trong trường. Những đứa này lập băng nhóm quậy phá và thường gây ra những chuyện đau đầu cho thầy cô giáo và người lớn. Một buổi sáng thứ hai, không thấy Ben đi học, ai cũng nghĩ là Ben bị ốm. Đến buổi chiều thì cô giáo thông báo một tin động trời. Ben bị bắt vì tội trộm cắp có vũ trang. Tất cả chúng tôi đều té ngửa và không ai có thể tin vào tai mình. Tại sao Ben lại làm chuyện đó? Chúng tôi băn khoăn tự hỏi, chẳng phải cậu là con nhà khá giả và không có lý nào lại dính vào chuyện trộm cắp hay sao? Ben là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh, cậu thừa biết trộm cắp là một tội danh rất nghiêm trọng cơ mà. Ben lại học rất khá và có cả một tương lai tốt đẹp đang chờ cậu phía trước. Vài tháng sau, khi chúng tôi đến dự phiên tòa xử cậu, chúng tôi được biết là băng đảng mà cậu gia nhập âm mưu đột nhập vào một ngôi nhà để ăn trộm đồ đạc. Mặc dù Ben biết rõ là việc làm sai trái và không muốn tham gia, nhưng áp lực bạn bè và lòng trung thành đặt nhầm chỗ của cậu đã xui khiến cậu ra tay giúp đỡ bọn họ vào cái đêm tai họa ấy. Dù Ben không lấy thứ gì cho mình, cậu cũng bị khép vào tội trộm cắp cùng bạn bè và bị kết án 5 năm tù giam. Thế là chỉ vì một đêm dại dột mà cậu hủy hoại cả cuộc đời mình. Kinh nghiệm này dạy cho tôi một bài học về lắng nghe bản thân mình và không nhắm mắt làm bừa theo người khác. Chọn bạn mà chơi, học cách nói không. Vậy làm thế nào để không bị áp lực bạn bè lôi kéo đi sai đường lạc lối? Điều quan trọng nhất là bạn phải có chính kiến, dựa vào hiểu biết của bản thân về cái gì đúng, cái gì sai, chứ không nhắm mắt làm theo sự suối bẫy của bạn bè. Hãy lắng nghe lẽ phải bên trong bạn và cả tiếng nói của trực giác nữa. Nếu bạn nhận thấy một nhóm bạn trong trường có cách hành xử mà bạn biết là không đúng, hãy tránh xa họ, bất kể họ có nổi tiếng đến đâu hoặc đối xử với bạn tốt như thế nào. Nếu chơi với họ, bạn sẽ có nguy cơ chịu tác động xấu. Một kỹ năng quan trọng khác là học cách nói không. Mặc dù chúng ta muốn được người khác yêu quý, chúng ta cần phải học cách nói không. Khi biết rằng mình đang bị áp lực làm việc sai trái, một lần nữa, hãy nghe theo trái tim bạn hơn và lắng nghe ý kiến của người khác về bạn. Bạn có thể mất đi vài người bạn vì đã nói không, nhưng đó là những người bạn không nên có. Tìm kiếm và nuôi dưỡng tình bạn đích thực. Trong thực tế, kết bạn dễ hơn nhiều so với việc tìm và nuôi dưỡng một tình bạn đúng nghĩa. Tất cả chúng ta đều cần có những người bạn đích thực. Tôi tin rằng thà chỉ có một người bạn thật sự còn hơn là có cả trăm người bạn dởm. Trước khi chúng ta có thể tìm và làm bạn với những người tốt, chúng ta phải biết rõ một người bạn thật sự là như thế nào. Thử nghĩ xem một người bạn thật sự là người như thế nào đối với bạn. Hãy viết ra những phẩm chất mà bạn mong muốn ở người bạn này. Đồng thời, hãy nghĩ xem người bạn dởm là người như thế nào. Hãy viết ra những suy nghĩ của mình về người bạn này. Chúng ta hãy xem các team khác nói gì về tình bạn thật, dởm, nhé. Người bạn thật sự là người vui chúc thành công của bạn, tin bạn khi người khác không tin bạn, giúp bạn trong những lúc bạn gặp khó khăn. Luôn có mặt bên bạn khi vui sướng cũng như khi hoạn nạn, dám phê bình khi bạn phạm sai lầm, trung thành. Trung thực và không ngại nói với bạn sự thật cho dù có mất lòng, sẵn sàng hy sinh vì bạn, không ép buộc bạn làm điều gì ngược lại ý muốn của bạn. Không quan tâm đến lợi ích của bạn. Người bạn dởm là người ghen tị với thành công của bạn. Khi vui thì vỗ tay vào, nghĩa là chỉ thấy xuất hiện khi bạn vui sướng, thuận lợi, bỏ chạy khi bạn gặp khó khăn. Giả vờ mọi việc đều tốt đẹp, trong khi sự thật là không phải như vậy. Chỉ nói với bạn những điều mà bạn muốn nghe, nói xấu sau lưng bạn và cư xử khác đi khi không có bạn ở đó. Chỉ tốt với bạn khi họ muốn một điều gì đó từ bạn. Thử thách tình bạn của bạn bằng cách nói, nếu cậu thật sự là bạn của mình, thì cậu sẽ ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ, dùng áp lực ép buộc bạn làm những việc mà bạn không muốn hoặc biết là sẽ làm cho bố mẹ bạn buồn lòng. Có lẽ đã đến lúc bạn nên tự hỏi xem mình có nhiều người bạn thật sự hay nhiều người bạn dởm hơn. Nếu bạn mong muốn có những người bạn thật sự thì chỉ có một giải pháp. Trước tiên, hãy là một người bạn thật sự. Bạn còn nhớ điều mà chúng ta học ở phần trước rằng thế giới là một tấm gương không? Hãy hành động như một người bạn thật sự, rồi bạn sẽ thu hút những người bạn đích thực bước vào cuộc đời mình. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 8, bạn bè giúp ta hoặc hại ta. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương chính Biến cha mẹ thành đồng minh. Dù thích hay không thì cha mẹ bao giờ cũng đóng một vai trò lớn trong cuộc đời mỗi chúng ta. Họ là những người đầu tiên chào đón chúng ta đến với thế giới này và họ sẽ tiếp tục ở bên chúng ta trong nhiều năm kế tiếp. Họ sẽ có mặt vào những dịp lễ sinh nhật, lễ Tết, Giáng sinh của bạn. Họ cũng sẽ có mặt khi bạn nhận bằng tốt nghiệp, lập gia đình, mua nhà, sinh con đầu lòng, để chia sẻ niềm vui với bạn và đưa ra những lời khuyên chân thành. Điều này có nghĩa là cha mẹ sẽ đồng hành với bạn qua những chặng đường đời. Đồng minh hay kẻ thù, đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn hòa thuận với cha mẹ, bạn sẽ thấy rằng họ là những người bạn tuyệt vời trong cuộc sống. Họ sẽ là nguồn kinh nghiệm, trí khôn ngoan và sự hỗ trợ lớn cho bạn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, nếu bạn có mối quan hệ không tốt với cha mẹ mình, cả hai bên sẽ làm cho cuộc sống của nhau trở nên khốn khổ. Cha mẹ sẽ như cái gai trong mắt bạn, gia đình bạn sẽ liên tục nổ ra những trận cãi vã, giằng co, đổ lỗi cho nhau và kết cục là không khí nặng nề bao trùm trong nhà. Điều đáng mừng là bạn vẫn có sự lựa chọn về việc sống hòa hợp với cha mẹ hay không. Trong chương này, bạn sẽ học được cách hiểu cha mẹ mình hơn và cách nói cùng ngôn ngữ với cha mẹ để họ cũng hiểu bạn hơn. Với những phương pháp đúng đắn, bạn sẽ học được cách làm cho cha mẹ tin tưởng mình hơn, mang lại cho bạn sự tự do cũng như những lời động viên tích cực, thay cho những lời cằn nhằn trách mắng mọi lúc mọi nơi. Đôi khi cha mẹ có thể làm cho con cái phát điên. Nếu bạn có mối quan hệ gần gũi, cởi mở và thân thiết với cha mẹ, xin chúc mừng bạn. Tuy vậy, hầu hết những bạn trẻ mà tôi có dịp trao đổi đều cảm thấy khó có thể sống hòa hợp với cha mẹ mình. Họ cảm thấy các ông bố bà mẹ đôi khi làm những chuyện khiến họ phát điên lên và ước gì cha mẹ có thể để cho họ yên thân dù chỉ là một phút. Cha mẹ bạn có làm bạn phát điên không? Đây là một số điều mà các teen hay than phiền về cha mẹ mình. Bố mẹ luôn cấm tự do của em, lúc nào bố mẹ cũng bảo không được làm cái này, không được làm cái kia. Mẹ em hay làm những việc khiến em xấu hổ trước mặt bạn bè. Dường như bố mẹ chẳng bao giờ hài lòng với những việc em làm. Tất cả những gì em làm đối với bố mẹ đều sai trái, em chẳng biết làm gì để bố mẹ vui lòng cả. Mẹ cứ kêu ca cằn nhằn em biết. Bố mẹ em suốt ngày lo lắng về những chuyện không đâu. Bố em lúc nào cũng quản thúc em, mẹ em cũng vậy. Nói chung là bố mẹ không tin tưởng em chút nào. Bố mẹ hỏi đến hàng triệu câu hỏi. Con làm bài tập về nhà chưa? Nãy giờ con đi đâu? Hôm nay con học được những gì ở trường? Bố mẹ chẳng hiểu gì về em cả. Bố mẹ suy nghĩ cuộc sống của em dễ như bẩn vậy. Em rất nản lòng và buồn bực khi bố mẹ cứ nghe đi nghe lại những điểm chưa tốt của em. Em vừa mới xin tiền bố để mua một đĩa trò chơi mà bố đã quát ầm cả lên. Bố mẹ suốt ngày thúc bách em phải học chăm hơn và làm hết bài tập về nhà. Bố mẹ tạo áp lực buộc em phải làm tốt việc này việc kia. Đầu óc em lúc nào cũng căng như sợi dây đàn vậy. Mẹ em suốt ngày lên lớp về những điều mà em đã biết rõ, làm như em ngu lắm vậy đó. Bạn có những kinh nghiệm và cảm xúc tương tự đối với cha mẹ mình không? Nếu có thì điều này có nghĩa là cha mẹ bạn là những người bình thường. Đừng lo lắng, hầu hết các bạn trẻ đều gặp phải những vấn đề tương tự. Tin vui là những vấn đề như vậy đều có thể giải quyết được khi bạn học cách giao tiếp hiệu quả với các bậc phụ huynh. Tại sao những người làm cha làm mẹ lại hành động lạ lùng như vậy? Khi chúng ta còn bé, cha mẹ có vẻ dễ chịu hơn nhiều, lúc nào họ cũng mỉm cười khi nhìn thấy ta, thường xuyên ôm ta vào lòng và hết lời khen ngợi ta. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ, chúng ta thường lao đến ôm chầm lấy họ để cảm nhận tình yêu thương và sự vỗ về. Bạn có nhận thấy là khi lớn lên mà không còn chạy đến bên cha mẹ ríu rít để kể chuyện nữa không? Thay vào đó, bạn tìm cách né tránh họ và dành nhiều thời gian cho bạn bè. Vì sao chuyện này lại xảy ra? Hầu hết các bạn tuổi teen phát hiện rằng cha mẹ mình đã thay đổi, họ trở nên điên rồ và kỳ quặc. Bạn biết không, cha mẹ cũng có cảm giác y như vậy về chúng ta đấy. Đối với họ, chúng ta cũng biến thành những thiếu niên trai trai ương ngạnh khó bảo, toàn làm những việc điên cùng và không thể nào hiểu nổi. Để giúp cha mẹ hiểu chúng ta hơn và đối xử với chúng ta theo cách mà chúng ta muốn, chúng ta cần hiểu cha mẹ mình trước, chúng ta cần hiểu tại sao họ lại cư xử như vậy. Hiểu rõ cha mẹ bạn. Trong cuộc sống, hiển nhiên là không dễ dàng gì với tuổi teen, thì việc làm cha mẹ cũng đầy rẫy những khó khăn, căng thẳng, trách nhiệm và nỗi lo. Là học sinh, chúng ta phải chịu áp lực của việc đạt điểm cao, tham gia hoạt động ngoại khóa, chọn bạn mà chơi, sống hòa thuận với cha mẹ và anh chị em. Cha mẹ chúng ta không chỉ có cùng ngần ấy áp lực mà họ còn có nhiều điều phải lo lắng hơn. Hãy xem những chuyện khiến cha mẹ bạn phải đau đầu là những chuyện gì nhé. Cha mẹ lo lắng về hàng triệu thứ, làm lụng vất vả để được thăng tiến và kiếm nhiều tiền hơn, kiếm đủ tiền để đảm bảo cho cuộc sống gia đình, sợ mất việc nếu làm việc không tốt, bị giảm biên chế nếu công ty làm ăn không có lãi, đáp ứng mong đợi của sếp, nếu không sẽ bị khiển trách hoặc tệ hơn là sẽ bị sa thải. Trả góp tiền nhà hàng tháng, thanh toán các loại hóa đơn, tiền điện nước, ga, bảo hiểm, quần áo, thực phẩm, xe cộ, điện thoại, sợ phải khánh kiệt nếu không đủ tiền trả hết chi phí hàng tháng. Vấn đề về sức khỏe và tiền thuốc chữa bệnh, sợ bị người khác khinh thường hoặc cười chê vì không có tiền. Rắc rối trong đời sống vợ chồng, phần lớn xuất phát từ việc thiếu tiền. Khi cha mẹ bạn bất đồng ý kiến với nhau thì những chuyện này có thể gây ra cãi vã, bất hòa, thậm chí ly dị. Trong nôm, chăm sóc cha mẹ già, ông bà của bạn, nhất là khi họ tuổi cao sức yếu. Như bạn thấy đấy, làm người lớn cũng đâu thoải mái dễ chịu gì, nhiều khi cuộc sống thực sự là một cuộc chiến khốc liệt. Họ lấy đâu ra thời gian để mà chơi game, nấu cháo điện thoại, la cà với bạn bè và tận hưởng những kỳ nghỉ dài ngày thảnh thời. Các bậc cha mẹ biết rằng một tư duy tích cực, thái độ làm việc chăm chỉ và nền tảng giáo dục tốt là cần thiết để sống sót và thành công trong thế giới này. Họ biết rằng trình độ học vấn càng cao bao nhiêu, họ càng có nhiều cơ hội thăng tiến để kiếm nhiều tiền hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu cuộc sống hiện tại của cha mẹ bạn gặp nhiều khó khăn, vất vả, chắc chắn họ sẽ tiếc nuối rằng mình đã không học hành siêng năng khi còn trẻ để có một bệ phóng tốt hơn. Điều làm họ tuyệt vọng hơn cả là họ không có khả năng thay đổi quá khứ. Vì thế, họ chỉ còn biết hy vọng mang đến cho bạn một tương lai tươi sáng hơn. Và mối âu lo lớn nhất của cha mẹ chính là bạn. Trong muôn vàn nỗi lo canh cánh trong lòng những người làm cha làm mẹ, thì nỗi lớn nhất và thường trực nhất vẫn là về con cái. Tại sao họ lại lo lắng cho bạn nhiều như vậy? Đó là bởi vì họ yêu thương và quan tâm đến bạn một cách vô điều kiện. Thường thì còn lớn hơn họ yêu thương và quan tâm đến bản thân mình. Tình yêu thương của họ dành cho bạn khiến họ đâm ra sợ hãi đủ thứ. Họ sợ nếu bạn không học hành siêng năng chăm chỉ, bạn sẽ không thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, rằng rồi cuối cùng bạn cũng phải vật lộn vất vả như họ. Họ sợ rằng bạn sẽ phạm phải những sai lầm tương tự như họ trong quá khứ. Họ sợ rằng mỗi năm một tuổi, họ trở nên già yếu hơn, không đủ khả năng chăm lo bảo bọc cho bạn nữa, còn bạn thì chưa được trang bị đầy đủ để có một cuộc sống sung túc. Chính những nỗi lo sợ này khiến các bậc phụ huynh nhiều khi hành xử một cách điên rồ, suốt ngày ca cẩm, la mắng, thúc ép và kiểm soát chúng ta. Vì vậy, bất cứ khi nào cha mẹ bạn có những biểu hiện như vậy, hãy hiểu rằng đó là cách mà cha mẹ thể hiện tình yêu thương của họ dành cho bạn. Điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là sự thật. Cha mẹ chúng ta thật sự muốn gì? Đã bao giờ bạn nghĩ về những điều mà cha mẹ mình thật sự muốn chưa? Bất kể cha mẹ bạn làm gì hoặc nói gì với bạn, thì lúc nào họ cũng mong muốn một điều gì đó. Người lớn ít khi làm chuyện gì vô duyên vô cớ lắm. Đôi khi có vẻ như điều mà cha mẹ muốn chúng ta là kiểm soát cuộc đời chúng ta, tước đoạt niềm vui của chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta khốn khổ bởi vì họ ganh tị, gây khó dễ cho chúng ta bởi vì trước đây họ cũng trải qua tuổi thơ khốn khổ, giận cá chém thớt, trút hết mọi nỗi bực dọc lên đầu chúng ta. Thành thật mà nói, đó là những điều mà tôi từng nghĩ về cha mẹ mỗi khi ông ngăn cản không cho tôi xem TV, cấm đoán tôi không được ngủ lại nhà bạn, buộc tôi phải đi học thêm và rầy la tôi khi tôi bị điểm kém. Tuy vậy, một khi đã hiểu cha mình hơn và sau khi nói chuyện hàng ngàn bậc cha mẹ khác, tôi phát hiện ra điều mà tất cả những người làm cha làm mẹ đều muốn. Bạn đã sẵn sàng cho câu trả lời chưa? Điều mà cha mẹ thật sự mong muốn là bạn hạnh phúc và thành công trong tương lai. Họ muốn bạn có một cuộc sống tốt hơn họ, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh niềm vui trước mắt. Họ chẳng vui vẻ gì đâu khi phải làm khó bạn. Thật ra, hầu hết những người làm cha mẹ không thích la mắng con cái và cấm cản chúng làm những điều chúng muốn. Khi phải nghiêm khắc với bạn, họ cũng cảm thấy đau lòng, mặc dù họ thường không để lộ ra. Khi họ lấy đi những gì bạn thích, trò chơi vi tính chẳng hạn, họ cũng cảm thấy tồi tệ, mặc dù họ không thể để cho bạn nhìn thấy điều đó. Họ làm tất cả những điều này bởi vì họ biết họ phải làm vậy vì tương lai của bạn. Họ thà để bạn hiểu lầm và oán trách họ ngày hôm nay nhưng thành công vào ngày mai, còn hơn là cha mẹ con cái vui vẻ lúc này nhưng sẽ khổ sở về lâu về dài. Để cha mẹ thay đổi chúng ta phải thay đổi trước. Đó là nội dung mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Bây giờ chúng ta đã hiểu lý do tại sao cha mẹ mình lại có những lời nói và hành động vô lý đến thế. Vậy điều này có nghĩa là vẫn làm con, chúng ta nên ngoan ngoãn và chấp nhận mọi chuyện ư? Tin tốt lành là khi bạn học được những phương pháp giao tiếp đúng đắn ở phần còn lại trong chương này, bạn sẽ khám phá ra những cách thức giúp bạn thay đổi cha mẹ mình, biến những ông bố bà mẹ tiêu cực hay cằn nhằn cáu gắt, thích kiểm soát con cái, thành những bậc phụ mẫu thấu tình đạt lý, luôn vui vẻ, tin tưởng và khích lệ con cái. Liệu điều kỳ diệu này có thể thành hiện thực không? Được chứ, bắt đầu từ việc thay đổi bản thân trước. Để tôi kể cho bạn nghe tôi đã thay đổi cha mẹ mình như thế nào nhé. Khi tôi còn bé, cha tôi không tin tôi chút nào. Ông kiểm soát tôi chặt chẽ đến mức không cho tôi ngủ lại nhà bạn, thậm chí cả trong kỳ nghỉ hè. Thật vậy, bao giờ tôi cũng phải về nhà trước 9 giờ tối, cho dù hôm sau có được nghỉ học đi chăng nữa. Tôi thật sự ghen tị với những đứa bạn có thể ở lại qua đêm sau những bữa tiệc, còn tôi thì phải về nhà. Tôi cảm thấy thật không công bằng chút nào. Nhưng khi tôi hỏi cha tại sao mình không được ở lại thì ông nói, tại sao con phải ngủ lại, con sẽ vướng vào những chuyện rắc rối, tốt nhất là về nhà. Tôi không hiểu nổi lý do tại sao ông không tin con trai mình. Mỗi khi tôi bảo cha hãy tin tôi, thì câu trả lời luôn là không. Một hôm, tôi chia sẻ nỗi bức xúc đó với chú tôi, một nhà tâm lý học. Liệu có cách nào thay đổi thái độ của bố đối với cháu không? Tôi hỏi. Tất nhiên là có, ông nói. Nhưng để thay đổi bố cháu cần thay đổi bản thân mình trước đã. Đầu tiên, tôi còn không hiểu ý ông là gì, nhưng sau đó ông bảo tôi, cháu cần dạy bố mẹ cháu cách đối xử với cháu. Nếu bố cháu không tin tưởng cháu, đó là vì cháu đã dạy ông ấy không tin tưởng cháu qua những hành động trước đây của cháu. Khi ông bảo tôi suy nghĩ về cách hành xử của mình, tôi bắt đầu hiểu ra. Ví dụ, mặc dù cha tôi muốn tôi về nhà trước 9 giờ tối, chưa bao giờ tôi tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc này. Bao giờ tôi cũng về nhà sau 9 giờ rưỡi tối mà không hề gọi điện thoại thông báo là sẽ về trễ. Với việc làm đó, tôi dạy ông rằng tôi là kẻ không có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù cha tôi không cho phép tôi xem TV trong lúc ông đi làm, tôi vẫn lén ngồi xem, nói dối là mình làm bài tập về nhà. Vì vậy, chẳng bao giờ tôi qua mặt được ông, bởi vì chỉ cần sờ lên TV là ông có thể biết được nó vẫn còn khá nóng khi ông về đến nhà. Một lần nữa, với cách hành xử như vậy, tôi dạy ông rằng tôi là một kẻ không đáng tin. Sau đó chú tôi nói tiếp, nếu cháu muốn bố tin mình, cháu phải dạy ông rằng cháu đáng được tin bằng cách hành động khác đi. Tôi làm theo lời khuyên của chú tôi và tôi quyết định thay đổi hoàn toàn hành vi của mình. Tôi bắt đầu về nhà rất sớm, trước 9 giờ tối. Khi cha tôi ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay con về sớm thế? Tôi thường trả lời, dạ, con không muốn về trễ, với lại con muốn học bài trước khi đi ngủ. Những lần đầu chứng kiến con trai mình ngoan đột xuất như thế, nhìn mặt cha tôi có vẻ sốc lắm, như thể tôi đang bị ai nhập vậy. Không những tôi không xem TV mỗi khi cha đi ra ngoài nữa, cha ơi, việc này đòi hỏi một tinh thần kỷ luật ghê gớm, tôi thậm chí còn làm hết bài tập về nhà trước khi xem TV vào buổi tối. Và đây là hoa trái thu hoạch được từ những việc làm đó. Vài tháng sau, tôi đến dự tiệc ở nhà một đứa bạn, khi tôi gọi cho cha thông báo tôi đang trên đường trở về. Ông bảo tôi có thể ngủ lại nhà bạn, sáng mai về cũng được. Thật tuyệt, phương pháp này đã phát huy tác dụng. Câu chuyện của tôi còn tiến triển tốt hơn sau khi quyết định học hành nghiêm chỉnh và áp dụng tất cả những phương pháp học tập hiệu quả. Tôi bắt đầu đạt điểm cao trong các kỳ thi, kết quả là cha tôi chẳng còn lý do gì để cằn nhằn tôi nữa. Ông cũng không bao giờ hỏi xem tôi đã làm bài tập về nhà hay đã học xong chưa nữa. Vào năm lớp 9, 15 tuổi, tôi bắt đầu kinh doanh sàn nhảy di động với vài người bạn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, do phải tổ chức chương trình ở ngoài nên tôi toàn về nhà lúc 2 đến 3 giờ sáng. Bạn bè thắc mắc sao tôi có một người bố hiền lành và độ lượng hết sức, cho phép tôi làm DJ và về trễ như vậy. Tôi biết câu trả lời là vì tôi có thể tự học và làm tốt mọi việc. Tôi đã dạy ông rằng tôi là người có trách nhiệm và có thể làm chủ cuộc đời mình. Bạn dạy cha mẹ cách họ đối xử với bạn. Từ câu chuyện của mình, tôi muốn chia sẻ với bạn một bài học quan trọng mà chú tôi đã dạy cho tôi, đó là bạn dạy cha mẹ cách họ đối xử với bạn. Khi bạn nổi cơn thịnh nộ trước những chuyện không vui, bạn dạy cha mẹ rằng bạn chưa chín chắn. Khi bạn không làm theo những lời chỉ dẫn, bạn dạy cha mẹ rằng bạn không đáng tin cậy. Khi bạn nói dối, bạn dạy cha mẹ rằng bạn không trung thực. Khi bạn tối ngày chơi game bỏ bê bài vở, bạn dạy cha mẹ rằng bạn vô trách nhiệm và vô kỷ luật. Khi bạn đạt điểm kém, bạn dạy cha mẹ rằng bạn không có khả năng làm chủ cuộc đời mình. Và cứ thế, vì vậy, nếu muốn thay đổi cha mẹ mình, bạn phải dạy họ những điều mới mẻ về bản thân bạn. Thế nghĩa là bạn cần thay đổi hành động của bạn. Bây giờ, hãy viết ra những gì bạn muốn dạy cha mẹ về bản thân bạn và những hành động mới mà bạn có thể thực hiện. Điều cuối cùng bạn cần ghi nhớ là hãy kiên nhẫn. Sự thay đổi không diễn ra trong một sớm một chiều. Nếu bạn đã có bề dày thành tích không tốt trong nhiều năm, thì có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để cha mẹ bạn tin rằng hành vi mới của bạn là thật sự và lâu dài. Hãy kiên trì bạn nhé. Tôi hứa với bạn một điều rằng cuối cùng bạn sẽ thuyết phục được cha mẹ mình. 6. Tuyệt chiêu biến cha mẹ thành đồng minh. Hãy hình dung cha mẹ bạn không còn rầy la, lên lớp hoặc hỏi bạn hàng trăm câu hỏi khó chịu nữa. Hãy tưởng tượng cha mẹ tin tưởng bạn đủ để cho phép bạn làm điều mình muốn. Như vậy không phải tuyệt vời hay sao? Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn 6 tuyệt chiêu mà bạn có thể dùng để thiết lập mối quan hệ bền chặt tích cực với cha mẹ và biến họ thành đồng minh của bạn. 1. Thể hiện sự cảm kích chân thành. Cha mẹ có nổi đoá và la mắng bạn vì những chuyện nhỏ nhặt không? Họ dễ dàng bùng nổ không? Đôi khi, lý do khiến họ có biểu hiện như vậy là vì họ gặp chuyện không vui. Các bậc cha mẹ cũng phải đối diện với nhiều vấn đề khiến họ căng thẳng, giận dữ và lo âu. Những lúc ấy, bạn có muốn nói ra những từ ngữ thần kỳ giúp xua tan hoặc làm dịu những cảm xúc tồi tệ trong lòng cha mẹ không? Mỗi khi cha mẹ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, họ sẽ tỏ ra dễ chịu hơn nhiều đối với bạn. Những từ ngữ thần kỳ đó là cảm ơn. Mặc dù đơn giản như vậy, nhưng hai tiếng cảm ơn có năng lực cực kỳ mầu nhiệm. Cha mẹ thường giận dữ và đau đớn trong lòng bởi vì họ nghĩ con cái không quan tâm đến họ và luôn cho rằng những việc họ làm là nghĩa vụ. Có khối việc cha mẹ làm mà chúng ta cho là hiển nhiên, nấu cơm cho chúng ta ăn, ủi đồ dọn dẹp phòng cho chúng ta hoặc trả tiền cho người giúp việc để họ làm những việc đó, đưa đón chúng ta, trả tiền học và cho chúng ta tiền tiêu vặt, mua đồ chơi, đĩa game, điện thoại di động cho chúng ta, cung cấp giường êm niệm ấm, cơm ngon áo đẹp cho chúng ta, quan tâm thương yêu chúng ta và hàng triệu việc khác. Cha mẹ làm tất cả những điều này không phải vì họ nợ nần gì chúng ta cả, mà bởi vì họ yêu thương chúng ta. Khi bạn bắt đầu cảm ơn cha mẹ vì những việc họ làm cho bạn, họ sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc và được yêu thương. Họ sẽ bắt đầu mở lòng để hiểu và lắng nghe bạn nhiều hơn. Vì thế, mỗi khi cha mẹ làm điều gì đó cho bạn, hãy cảm ơn họ một cách chân thành. Ví dụ bạn có thể nói, con cảm ơn mẹ đã nấu cơm cho con ăn hoặc đưa con đi ăn nhà hàng. Bố ơi, con biết bố rất bận rộn, con cảm ơn bố đã đưa con đến trường. Cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con. Con thật sự cảm kích điều đó. Kể cả khi họ có la rầy bạn, bạn có thể nói, cảm ơn cha mẹ đã quan tâm đến con. Nói lời cảm ơn cha mẹ không làm chúng ta mất mát gì cả. Nhưng tôi dám nói với bạn rằng đối với họ, những lời này còn quý giá hơn tất cả tiền bạc trên đời. 2. Chủ động làm việc không cần nhắc nhở. Cha mẹ bạn là những người không ngừng ca thán về những lỗi lầm của bạn. Trước đây mẹ tôi cũng thấy, bà kêu ca tôi suốt ngày như chiếc radio bật inh ỏi. Con đã đánh răng chưa? Sao con cứ ngồi ì ra đấy? Sao con chưa đi đánh răng nữa? Uống nhiều nước vào, tắt đèn đi. Mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần thì con mới nhớ tắt đèn hả? Vân vân và vân vân. Có cách nào để bạn chấm dứt những lời cằn nhằn đó một lần và mãi mãi không? Có đấy, chỉ cần bạn chủ động, làm việc mà không đợi bị nhắc nhở. Hãy hành động trước khi cha mẹ có cơ hội mở miệng ra nhắc bạn. Hãy luôn nghĩ trước một bước, cần phải làm gì đây, bố hoặc mẹ sẽ nói gì. Sau đó hãy bắt tay vào việc. Ví dụ, khi bạn thấy đèn sáng trong phòng không có người, hãy tắt đèn đi, ngay cả khi bạn không phải là người bật đèn. Hoàn thành tất cả những việc thường ngày ngay lập tức, ví dụ làm bài tập về nhà, đánh răng, dọn phòng trước khi làm bất cứ việc gì khác. Khi bạn thấy cái gì bừa bộn, hãy dọn sạch sẽ. Khi bạn thấy bố hoặc mẹ đi về, tay xách tách mang nhiều thứ, hãy chạy ra giúp bố hoặc mẹ mang vào nhà. Khi mẹ bạn hoặc người giúp việc nấu cơm xong, hãy dọn bàn ăn. Bây giờ, để tôi mách bạn một câu nói thần kỳ khác. Có thể thay đổi thái độ của cha mẹ đối với bạn. Hãy đến bên cha mẹ và nói, con có thể giúp bố mẹ được việc gì không? Sau khi họ đã hoàn hồn lại vì ngạc nhiên, chắc chắn họ sẽ hoàn toàn thay đổi cách nhìn và đối xử với bạn. Thái độ chủ động của bạn sẽ đi đôi với việc độc lập và có trách nhiệm trong mắt cha mẹ. Họ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn hơn vì biết rằng bạn có thể làm mọi việc mà không cần đợi họ nhắc nhở. 3. Bắt chuyện trước. Cha mẹ thường không vui khi thấy chúng ta có thể tán dóc với bạn bè hàng giờ đồng hồ nhưng lại không chịu nói chuyện với họ. Tình hình còn tệ hơn khi chúng ta trả lời nhát gừng khi họ mở miệng hỏi, tốt, chẳng có gì, có, không, bạn có biểu hiện giống vậy không? Tôi cũng hiểu rằng đôi khi việc nói quá nhiều cũng mang lại lắm phiền phức. Cha mẹ có thể phán xét, chỉ trích và bảo chúng ta phải làm theo ý họ. Điều này cực kỳ khó chịu. Thế là sau một thời gian rút kinh nghiệm, chúng ta thà ngậm miệng lại còn hơn. Tuy vậy, khi chúng ta không cởi mở trò chuyện với các bậc phụ huynh, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang giấu họ chuyện gì. Đó là lúc họ bắt đầu cư xử điên rồ và vặn vẹo chúng ta đủ điều. Nếu bạn muốn cha mẹ hiểu và tin tưởng mình hơn, hãy là người đi bước đầu tiên trong việc giao tiếp với họ. Khi về đến nhà, hãy kể cho họ nghe một vài chuyện đã xảy ra trong ngày với bạn. Hãy thể hiện sự quan tâm đối với cha mẹ. Hãy hỏi họ, hôm nay bố hoặc mẹ có gì vui không? Và không thể tin được là việc làm nhỏ như thế là hiệu nghiệm đến mức nào đâu. Một khi bạn chủ động nói chuyện với cha mẹ, họ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn hơn. Họ cũng sẽ bớt kiểm soát bạn. Bằng cách chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn cũng giúp họ hiểu về mình hơn. 4. Thật sự lắng nghe khi cha mẹ nói. Khi cha mẹ nói chuyện với bạn, bạn thường làm gì? Mặc dù việc lắng nghe người khác tưởng chừng là việc dễ nhất trên đời, phần lớn các teen không chú ý lắng nghe cha mẹ khi họ nói chuyện với mình. Các bạn trẻ thường làm một việc khác và giả vờ lắng nghe, ví dụ như nghịch điện thoại di động, ngó sang chỗ khác, quay qua quay lại, ngắt lời, con biết rồi, ậm ừ cho qua, vân, vân, vân. Khi chúng ta giả vờ lắng nghe thì cha mẹ ta đều biết, họ không hề ngu và có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của chúng ta. Điều gì xảy ra khi chúng ta không thật sự lắng nghe cha mẹ mình nói? Họ cũng không thèm lắng nghe khi chúng ta nói. Vì thế, nếu muốn cha mẹ lắng nghe mình, hãy bắt đầu bằng những cách chứng minh cho các bậc phụ huynh thấy rằng bạn luôn lắng nghe họ nói. Dù gì thì nếu bạn không lắng nghe, họ sẽ nói mãi, đúng không? Lần sau, khi cha mẹ nói một điều gì đó, hãy lắng nghe thật chăm chú. Đừng sao lãng bất cứ chuyện gì, hãy nhìn vào mắt họ và thể hiện sự đồng tình bằng cách gật đầu và nói, vâng, con hiểu. Một lần nữa, những điều này có vẻ đơn giản, nhưng nghệ thuật lắng nghe có sức mạnh rất lớn, nó có tác dụng củng cố các mối quan hệ của bạn. 5. Chứng tỏ cho cha mẹ thấy bạn hiểu và có tinh thần đôi bên cùng thắng. Đôi khi các bậc cha mẹ có thể làm những việc dường như vô lý và không công bằng. Ví dụ, cha tôi từng không cho phép tôi đi chơi vào những ngày thường trong tuần, không cho phép tôi dùng điện thoại di động, kể cả khi bạn bè tôi đứa nào cũng sở hữu một chiếc điện thoại. Đôi khi cha mẹ có thể không cho chúng ta đi chơi vào các buổi tối ngày thường trong tuần, không cho chúng ta về nhà rể, cấm chúng ta mặc một số loại quần áo, nhất là đối với các bạn nữ, không vui khi chúng ta chơi với một số người bạn nào đó, cấm chúng ta có bạn gái hoặc bạn trai, từ chối mua đồ cho chúng ta, quần áo, trò chơi vi tính, điện thoại di động, từ chối không cho chúng ta thêm tiền tiêu vặt. Cha mẹ chúng ta lớn lên trong một thời buổi khác và có thể ở một nơi khác, khi khủng long vẫn còn lang thang trên trái đất này, tôi chỉ đùa thôi. Vì thế bạn có thể thấy đôi khi ý kiến và suy nghĩ của họ rất khác so với chúng ta. Cha tôi không thể chấp nhận việc tôi bắt đầu hẹn hò với một cô bạn ở tuổi 15. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rất muốn học ngành kinh doanh và trở thành một doanh nhân, nhưng cha tôi lại muốn tôi theo học một nghề chuyên môn kỹ sư và kiếm một chỗ làm ổn định trong nhà nước. Ông cứ thuyết phục tôi rằng một cái bằng chung chung về kinh doanh là vô dụng và công việc kinh doanh rất mạo hiểm, bấp bênh. Vậy, chúng ta nên làm gì khi bất đồng ý kiến với cha mẹ? Làm cách nào để thay đổi cách nghĩ của họ mỗi khi họ trở nên vô lý? Phải, chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn 1. Tranh luận đến cùng. Hầu hết các bạn trẻ lựa chọn cãi nhau với cha mẹ là mình đúng, còn họ thì sai. Họ nghĩ bằng cách tranh luận, họ có thể thuyết phục được cha mẹ mình thay đổi ý kiến. Như thế là không công bằng. Tại sao con không làm được? Ai cũng làm được, sao con lại không? Nhưng vấn đề ở chỗ là bạn càng khăng khăng mình đúng, các bậc phụ huynh càng bảo thủ và kiên quyết. Khi bạn nhặt kiếm lên thì họ cũng rút kiếm, và thế là cuộc chiến bùng nổ. Bạn càng quyết liệt bao nhiêu, họ càng quyết tâm không lùi bước bấy nhiêu. Khi phần lớn tin cảm thấy đuối lý thì quay sang hận dỗi, nhún vai bỏ đi, nổi cơn tam bành và không nói chuyện với cha mẹ nữa. Làm như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ trở nên xấu đi mà thôi. Cha mẹ sẽ nghĩ bạn đang nổi loạn, rằng bạn thật trẻ con và nhiều khả năng là họ không nhượng bộ. Lựa chọn 2. Hiểu cha mẹ và tìm giải pháp đôi bên cùng thắng. Nếu bạn muốn thuyết phục cha mẹ nghiêng theo ý mình thì tốt nhất hãy tìm cách hiểu họ trước. Khi bạn chứng tỏ mình hiểu cha mẹ, họ sẽ trở nên cởi mở để hiểu bạn hơn. Bao giờ cũng có lý do chính đáng cho những việc họ làm. Thông thường cha mẹ ta làm một điều gì đó bởi vì họ lo lắng hoặc sợ hãi. Khi bạn thể hiện rằng mình hiểu ý định của cha mẹ và đáp ứng nhu cầu của họ, họ sẽ sẵn lòng cho bạn những điều bạn muốn hơn. Ví dụ cha mẹ bạn không cho phép bạn ngủ đêm tại nơi cấm trại hoặc ở nhà bạn bè thì bạn nghĩ nguyên nhân chính là do đâu? Họ lo lắng điều gì? Chắc bạn cũng đoán được rằng họ lo bạn sẽ gặp chuyện không hay. Điều các bậc cha mẹ mong muốn nhất cho con cái chính là sự an toàn. Vậy bạn phải làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của họ, vừa có được điều mà bạn mong muốn? Trước tiên, hãy nói với cha mẹ rằng bạn hiểu rõ mối quan tâm của họ. Sau đó, hãy tìm một giải pháp cùng thắng để vừa xua tan nỗi sợ của họ và vừa có được điều bạn mong muốn. Ví dụ, bạn có thể nói, mẹ à, con biết mẹ lo con sẽ thức chơi suốt đêm và gây rắc rối. Tuy nhiên, con mong là mẹ có thể tin tưởng rằng con có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Hay là con đưa cho mẹ số điện thoại ở nhà bạn con để mẹ nói chuyện với mẹ bạn ấy nhé. Bằng việc chứng tỏ mình hiểu và sẵn sàng tìm cách hóa giải nỗi lo âu của mẹ, nhiều khả năng là bạn sẽ được phép ngủ lại nhà bạn. Tất nhiên, giải pháp này không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. Trong trường hợp mẹ bạn vẫn nhất định không cho, thì bạn cũng nên kiềm chế, tránh biểu lộ sự giận dữ, thất vọng, mặc dù điều này không dễ chút nào. Thay vào đó, hãy nghe lời mẹ và nói với mẹ rằng bạn hiểu lý do tại sao mẹ không đồng ý. Một cách ứng xử chín chắn như vậy có thể khiến mẹ bạn suy nghĩ lại, và nhiều khả năng là mẹ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn và cho phép bạn đi vào lần sau. 6. Khi bạn làm sai điều gì, hãy nói tiếng xin lỗi. Phương pháp cuối cùng là học cách xin lỗi khi bạn làm sai điều gì. Mỗi khi bị cha mẹ trách mắng vì một sai lầm nào đó, bạn không nên viện cớ, đổ lỗi, cãi lý hoặc làm mặt này mặt nọ với cha mẹ mình. Một lần nữa, với những biểu hiện như vậy, bạn đang dạy cho họ rằng bạn thật trẻ con và không biết học hỏi từ sai lầm của mình. Cãi bướng và chối tội chỉ khiến họ trách mắng bạn nhiều hơn mà thôi. Hãy chứng tỏ sự chững chạc của mình bằng cách nói, xin lỗi bố hoặc mẹ, con sẽ không làm như thế nữa. Lời xin lỗi không có nghĩa là bạn đã thua, còn họ thì thắng, và không phải ai cũng có đủ can đảm để xin lỗi người khác. Nhưng đó là việc đáng làm, bởi vì nó sẽ góp phần tạo dựng lòng tin tưởng của cha mẹ vào bạn trong tương lai. Gây dựng tài khoản ngân hàng tình cảm. Mỗi quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng giống như tài khoản trong ngân hàng vậy. Tôi gọi đó là tài khoản ngân hàng tình cảm. Số tiền bạn có trong tài khoản này đại diện cho mức độ tin tưởng của cha mẹ dành cho bạn. Khi tài khoản của bạn đầy ắp, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của bạn với cha mẹ tiến triển tốt đẹp. Ngược lại, khi tài khoản của bạn bằng không hoặc âm thì có nghĩa là cha mẹ không còn tin tưởng bạn nữa. Điều này sẽ dẫn đến việc tranh cãi bất hòa và mọi người đều không vui. Để tài khoản ngân hàng tình cảm của bạn lúc nào cũng đầy ắp, bạn cần thường xuyên gửi tiền vào. Những khoản ký gửi này chính là những việc bạn làm nhằm giúp cho mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ bạn mỗi ngày một vững chắc hơn. Bạn gửi tiền vào tài khoản bằng những việc làm sao? Nói thật, tự giác làm những việc quan trọng không đợi nhắc nhở. Thể hiện sự biết ơn công sức của cha mẹ, nghĩa là lời nói cảm ơn. Dành thời gian nói chuyện với cha mẹ, chủ động giúp đỡ cha mẹ, lịch sự, ngoan ngoãn. Khi tài khoản trong ngân hàng tình cảm của bạn luôn ở số dương với những khoản ký gửi đều đặn, bạn sẽ thấy rằng cha mẹ sẽ tin tưởng bạn hơn, thôi không la rầy trách mắng bạn nữa, lắng nghe bạn nhiều hơn, đồng thời cho bạn nhiều tự do hơn. Tuy vậy, đôi khi chúng ta cũng không tránh khỏi những việc có thể làm yếu đi mối quan hệ với cha mẹ. Đó là những việc mà tôi gọi là rút tiền ra khỏi tài khoản. Bạn càng rút nhiều bao nhiêu, tài khoản tình cảm của bạn càng ít bấy nhiêu. Bạn rút tiền ra khỏi tài khoản bằng cách nào? Không trung thực hoặc nói dối, quên hoặc không bận tâm làm những việc quan trọng, chỉ làm việc sau khi bị nhắc nhở, trách mắng nhiều lần, sống khép kín, thu mình vào vỏ ốc, nổi cơn thịnh nộ hoặc hờn dỗi, hỗn láo hay cãi lại cha mẹ. Khi tài khoản trong ngân hàng tình cảm của bạn nhỏ hơn không, cha mẹ sẽ mất lòng tin vào bạn. Bạn sẽ bắt đầu gặp nhiều vấn đề với cha mẹ mình. Họ sẽ bắt đầu la mắng, khiển trách, tra vấn, thậm chí kìm hãm bạn. Do đó, nếu bạn thấy rằng mối quan hệ với cha mẹ tại thời điểm hiện tại không được tốt lắm, hãy lựa chọn làm những việc giúp thay đổi suy nghĩ của họ về bạn, nghĩa là gây dựng tài khoản tình cảm giữa bạn với họ. Hãy bắt đầu gửi nhiều tiền cho đến khi số dư trong tài khoản chuyển từ âm sang dương. Việc làm này có thể mất chút thời gian, nhưng nếu có đủ quyết tâm, bạn có thể làm cho cha mẹ tin tưởng mình hơn. Như vậy, cả hai bên cùng có lợi. Chặng đường trước mắt. Thế là chúng ta đã đi cùng nhau cả một chặng đường dài để học hỏi rồi. Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc quyển sách này, và tôi tin rằng bạn sẽ thu hoạch được những thành công rực rỡ khi bạn bắt đầu áp dụng những ý tưởng và phương pháp hiệu nghiệm mà bạn vừa học được. Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được nghe câu chuyện về những thành công của bạn. Chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất và hãy tận hưởng cuộc hành trình vươn tới thành công bạn nhé. Adam Hu và Gary Glee. Phosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương chính Biến cha mẹ thành đồng minh. Chương chính cũng đã khép lại quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi teen của tác giả Adam Hu và Gary Glee. Phosachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng Phosachnoi.com.vn theo dõi quyển sách này. Chúc các bạn luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những quyển sách sau.